còn lâu mới yêu, chương 15, diễn xuất, gocchuyenaudio.com. Tiến vào tháng 12, mọi người đều bước vào thời gian khẩn trương ôn tập Lucena, thật có lỗi khi đã quấy rầy người, bất quá chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Bởi vì hôm nay là trời nắng, Edward cũng không có đến trường, giữa lúc chuyển lớp, Lucena đang một mình đi đến lớp tiếp theo, Angela bỗng nhiên chạy tới vội vàng nói. Ở Mỹ, mỗi môn học được dạy ở các phòng học khác nhau. Học sinh học xong môn này sẽ tự đi qua phòng khác để học những môn tiếp theo. Xảy ra chuyện gì? Lucena quan tâm hỏi, người có biết trước khi chúng ta nghỉ một ngày sẽ có một bữa mừng Giáng sinh, mà trong đó có một tiết mục múa bêu là vở. Kẹp hạt dẻ, chúng ta cảm thấy ngươi thích hợp diễn vai nữ chính, ta nghĩ, nếu ngươi không bận ôn tập thì có thể giúp ta, được không? Angela hai tay xoa vào nhau, khẩn cầu nhìn về phía Lucena. Cùng Angela nhìn nhau trong chốc lát, Lucena cuối cùng bại trận, gật đầu đáp ứng. Lucena, ngươi thật tốt, Angela kích động ôm Lucena. Như vậy, mỗi ngày sau khi tan học cùng cuối tuần, chúng ta ngay tại phòng vũ đạo tập luyện đi. Hôm nay tan học liền bắt đầu, tốt ta sẽ đúng giờ đi. Sau khi tan học mặt trời còn chưa lặn xuống, bởi vậy Edward cũng chưa tới đón Lucena. Lucena nghĩ, đợi lát rồi cùng Edward giải thích là được rồi, vì thế trực tiếp đi vào phòng vũ đạo. Lúc này, trong phòng vũ đạo đã có không ít người. Angela đã đến, cô vừa thấy Lucena đã hưng phấn chạy tới lôi kéo Lucena giới thiệu nói. Lucena, người này diễn vai hoàng tử Alex Kimney. Alex, đây là Lucena Khải Phổ Lao Đặc, học sinh cấp 3 mới chuyển trường, ngươi hẳn là nghe qua đi. Đúng vậy, thật cao hứng nhận thức ngươi, Khải Phổ Lao Đặc tiểu thư. Alex là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, khi hắn cười liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, làm cho người ta liếc mắt một cái liền đặc biệt có hảo cảm. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, Kim Ni tiên sinh. Lucena đối với Alex mỉm cười. Ai nha, hai người các ngươi câu nệ như vậy làm cái gì, trực tiếp xưng tên thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi cần phải hảo hảo bồi dưỡng sự ăn ý à, Angela nhìn hai người, lo lắng dặn dò nói. Tốt, chúng ta biết, Angela. Tốt lắm, ta đi trước an bài những người khác, các ngươi nói chuyện trong chốc lát. Angela nói xong liền rời đi. Lần này đạo diễn là Angela. Nhìn Angela bận rộn, Lucena không khỏi tò mò hỏi Alex. Thoạt nhìn đúng vậy, Lucena, ngươi thích ba lê sao? Alex nghiêng đầu hỏi, thích à, ta mỗi ngày đều dành ra một ít thời gian luyện ba lê. Nhắc tới thứ mình thích nhất, ba lê, Lucena không khỏi có chút hưng trí bừng bừng. Ha ha, ta cũng thực thích ba lê, chính xác ra ta từ lúc 6 tuổi liền yêu ba lê. Ta cũng giống vậy, gặp gỡ người có sở thích giống mình, Lucena vui vẻ. Hai người liền từ chuyện ba lê mà nói chuyện vui vẻ, chợt nghe Angela kêu. Lucena, Alex đến bên này. Trong khoảng thời gian này mọi người trước hết tách ra luyện tập, đợi đến khi trước thời gian diễn một tuần, mọi người lại cùng nhau tập. Lucena cùng Alex, các ngươi hai người trước luyện tập bài nhảy đôi đi, trước hết đem sự ăn ý bồi dưỡng. Mọi người đều dựa theo Angela an bài mà hành động. Chúng ta bắt đầu đi, Alex nói, nên may mắn trường có phòng vũ đạo cũng đủ lớn, cho dù mọi người đồng thời luyện tập cũng sẽ không có vẻ chật chội. Chờ Edward đi vào trường, thông qua thuật đọc tâm thật vất vả tìm được Lucena, nhìn đến chính là Alex đang ôm Lucena múa. Dù đã biết được hai người chính là đang tập luyện, nhưng Edward vẫn nhịn không được tức giận. Lucena, gocchuyenaudio.com. Hắn cao giọng gọi, Lucena nghe vậy lập tức ngừng lại, phát hiện là Edward đến đây, lập tức vui vẻ đi qua. Edward, hiện tại trời đã tối sao? Đúng vậy, ngươi hôm nay đồng ý tham gia. Edward nhìn mọi người tập luyện, sau đó hỏi. Đúng vậy, lần này người phụ trách là Angela, ta đến giúp nàng. Lucena, đây là bạn trai ngươi. Alex đi tới, tùy ý hỏi. Đương nhiên không phải, Lucena lập tức phủ nhận nói, cô cùng Edward xác thực không phải là loại quan hệ này, vẫn đừng cho mọi người hiểu lầm. Xin chào, ta là Alex Kimney. Alex chủ động hướng Edward giới thiệu chính mình. Chào, Edward Callan. Xuất phát từ lễ phép, Edward vẫn đáp lại, tiếp theo nhìn Lucena. Lucena, chúng ta mau trở về thôi, Dana đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt, mọi người đều đang chờ ngươi. Tốt, ta đi chào Angela. Lucena lập tức xoay người hướng Angela. Ta đây cũng theo các ngươi rời đi. Alex đối Edward cười cười. Edward lạnh lùng nhìn Alex liếc mắt một cái, tùy ý dựa vào cửa phòng, không có trả lời. Ba người đi vào bãi đỗ xe. Như vậy, ngày mai gặp. Alex ngồi trên xe buýt tạm biệt Edward và Lucena. Ngày mai gặp Alex. Lucena cười hướng Alex phất phất tay. Trên xe, Edward nhìn Lucena rõ ràng còn đang đắm chìm trong vui vẻ khi tìm được tri kỷ, bất mãn mở miệng nói. Vui như vậy, có người ghen kìa, Lucena sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Edward đang nói cái gì. Đúng vậy, Alex nhảy rất khá. Vậy ngươi mỗi ngày đều phải cùng hắn một chỗ tập luyện. Edward cố gắng khống chế giọng điệu chính mình. Đúng vậy, Angela nói vẫn cần luyện đến diễn xuất. Nói cách khác còn hơn nửa tháng. Edward chung quy nhịn không được giọng điệu cao hơn. Lúc này, Lucena mới phát hiện Edward khác thường. Edward, ngươi tức giận. Ánh mắt của ngươi lại biến thành màu đen. Không, ta không sao. Edward nhanh chóng khôi phục bình thường. Thật vậy chăng? Lucena nghi ngờ nói. Edward khóe miệng cười tỏ vẻ chính mình thật sự không có tức giận. Lucena thấy vậy đành phải thôi. Ngày hôm sau khi tan học, hắc anh em, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Lucena đâu? Emmet ngạc nhiên nói, cô đi tập luyện. Edward giọng điệu có chút tối tăm. Ha ha, ai kêu ngươi không nhảy ba lê? Alice rõ ràng có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Liền ngay cả Rosalie cùng Jasper cũng cười khẽ. Edward không để ý tới bọn họ, một mình lái xe bỏ đi. Các ngươi đoán, hắn có thể hay không bắt đầu học ba lê? Alice cười nói không chừng a, Emmet nói xong, lại cười ha hả. Trên thực tế Edward xác thực nghĩ tới muốn tự học ba lê. Không may, nhìn mặt đất bị mũi chân mình tạo ra hố, Edward thật sâu cảm thấy ma cà rồng là không thích hợp múa ba lê. Sức mạnh thực khủng bố. Mấy ngày này, Lucena nhắc tới Alex nhiều nhất, nếu không phải tin tưởng chính mình thuật đọc tâm, Edward hoài nghi Lucena là thích Alex. Nghĩ đến anh chị em nhà mình giễu cợt, Edward cảm thấy có chút ảo não, hắn chính là chờ Lucena chính mình thông suốt. Chỉ cần Lucena không có sinh ra hảo cảm với Alex, hắn cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục tới ngày diễn xuất tiết mục, kẹp hạt dẻ, bị sắp xếp đầu tiên, bởi vậy, Lucena sớm đi tới hậu trường để trang điểm. Hoa a, Lucena, da ngươi thật tốt, bạn học hóa trang cho Lucena, Laura sợ hãi than nói. Thật vậy chăng, cảm ơn ngươi, Lucena vui vẻ nói, đương nhiên, không giống chúng ta, trên mặt có thiệt nhiều tàn nhang. Laura đau khổ nói, đúng vậy, những người khác đều đồng ý nói. Khẩn trương sao, trước khi lên đài Alex nhẹ giọng hỏi, có một chút ngươi thì sao, gocchuyenaudio.com. Dù không phải lần đầu lên sân khấu diễn xuất, Lucena vẫn nhịn không được có chút khẩn trương. Ta cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố lên. Alex vỗ vai Lucena. Lucena nặng nề gật đầu. Dưới sân khấu nhìn buổi biểu diễn, Edward chỉ cảm thấy giận không thể tả, vì cái gì cái kia Alex có thể thân mật ôm Lucena như vậy. Còn có thể cầm chân của cô, đem cô nâng lên. Váy ba lê thiết kế thật đúng là rất không hợp, cư nhiên còn có. Hôn lễ, diễn xuất phi thường thành công, Lucena đổi quần áo đến bên Edward, muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng, lại phát hiện sắc mặt Edward rất sắc mặt, không khỏi lo lắng hỏi. Edward, ngươi làm sao vậy? Ta không thích người Alex Kimney này. Edward hai mắt nhìn thẳng Lucena, còn nói nghiêm túc, vì cái gì, ta cảm thấy hắn thực tốt a, trực giác. Edward ra vẻ thần bí ở bên tai Lucena nói nhỏ. Lucena nghi hoặc bất quá, nếu Edward nói như vậy cô vẫn chú ý thì tốt hơn. Một em cựu thơ ngây đã bị dụ. Không, diễn xuất sau khi kết thúc liền bắt đầu chính thức khai tiệc. Dù mọi người cùng đi lên trấn trên để chơi, Lucena vẫn không theo mọi người mà nói lời tạm biệt. Lucena, ngươi thật sự không tính cùng chúng ta đi Los Angeles chơi sao? Jessica bọn họ sớm kế hoạch tốt sẽ đi ra ngoài du lịch trong thời gian nghỉ đông, lại hỏi Lucena. Ngoài nghỉ hè, học sinh bên đây còn được nghỉ đông và nghỉ xuân. Tùy theo từng trường mà có thời gian nghỉ khác nhau. Đúng vậy, ta không đi. Lucena tỏ vẻ chính mình đi qua Los Angeles rất nhiều lần. Vậy được rồi, chúng ta đi tạm biệt, Lucena. Tạm biệt, đây là xe buýt, cách trương.